phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 713, góc truyện audio.com, edit Linh Lây đi Mạc Vân Quả mở to mắt vén quần áo lên, nhìn xuống bụng của mình, cái gọi là siêu cấp tám hợp nhất chính là như thế. Nói cách khác, bụng Mạc Vân Quả hoàn toàn bằng phẳng, một chút cơ bụng cũng không có. Mạc Vân Quả vươn tay chọc chọc bụng mình, thật tốt, thật mềm, mềm mại giống như bụng của Đoàn Tử vậy. Omicron, oa tương đương ta cũng muốn chọc chọc bụng nhỏ, tiểu quả quả. Oa, cho nên đây được xem như phúc lợi sao? Khắp trốn mừng vui, thế mà không có bị mosaic, cho nên thế giới này chỉ số mosaic bị hạ thấp sao? Bụng nhỏ có cái gì không thể xem? Nhìn xem, ta cũng có, hình ảnh cơ bụng siêu cấp 9 hợp nhất. Nôn mửa, ta chỉ có thấy một khối thịt mỡ to. Chấm chấm, lêu lêu lêu, các ngươi chính là hâm mộ ghen tị hận, hình ảnh đây mới là 8 khối cơ bụng. Đều cho ta xem, hình ảnh ngượng ngùng, ta có 16 khối cơ bụng. Trên lầu lợi hại, ta lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tộc như vậy. Omicron, oa tương đương thật sự có 16 khối lận. Mạc Vân Quả, phòng phát sóng trực tiếp không thể hiểu được đã bắt đầu thi đấu cơ bụng ừm. Hình ảnh kia rất tốt đẹp, Mạc Vân Quả một lần nữa đem quần áo sửa sang lại, nhìn bốn phía xung quanh. Đây là một căn phòng lấy màu lam làm chủ đạo, thật ra nguyên chủ thích màu hồng phấn, nhưng mặc dù lại cảm thấy như thế quá nam tính, cho nên cường thế trạch hoàng phòng nguyên chủ thành màu lam. Nguyên chỉ ở trước mặt Mạc Du căn bản không có quyền lên tiếng, cô thậm chí còn hơi sợ chị gái của mình, cho nên với quyết định của Mạc Du, cô ấy ngoài chịu đựng thì cũng không có biện pháp gì. Mạc Vân Quả với việc này lại không có cảm giác gì, màu hồng cũng được, màu lam cũng tốt, đối với cô mà nói, đều là chuyện dâu ria. Đương nhiên, nếu đổi lại là màu hoàng kim thì khác, chỉ là đáng tiếc rất ít người sẽ nhuộm phòng mình thành màu hoàng kim. Đây là yêu, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Mạc Vân Quả, thanh âm rất lớn, khiến người ta muốn bỏ qua cũng không được. Mạc Vân Quả tìm một vòng, cuối cùng tìm được điện thoại ở trên tủ đầu giường. Sau đó vừa thấy tên hiển thị trên màn hình, Đại Ma Vương, alo, Mạc Vân Quả ấn nút nghe, cho em thời gian 3 phút xuất hiện ở cửa. Điện thoại bên kia truyền đến một giọng nữ thanh lãnh, Mạc Vân Quả biết đây là chị gái của nguyên chủ. Mạc Du cũng không có chờ Mạc Vân Quả nói cái gì đã trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lúc này Mạc Vân Quả mới xuống giường rửa mặt mặc quần áo, toàn bộ hành trình dùng 3 phút. Sau đó cô nhanh chóng xuống lầu đi tới trước cửa có một cô gái ăn mặc bộ đồ thể thao đang đứng TSC buộc kiểu đuôi ngựa cao, trong tay còn càn đồng hồ bấm giây. Đến muộn 30 giây, thêm chạy 3 km, nói xong câu đó sau, Mạc Du đã dẫn đầu chạy trước. Mạc Vân Quả nhìn Mạc Du chạy phía trước, nhấc chân chạy theo sau. Mạc Vân Quả khi bám vào nguyên chủ, đã cải tạo thân thể này, để linh hồn và thân thể được hợp nhất. Cho nên hiện tại tố chất thân thể Mạc Vân Quả cũng không kém, cô nhanh chóng đuổi kịp Mạc Du chạy song song với cô ấy. Mạc Du nhìn Mạc Vân Quả đã theo kịp, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện một tia vừa lòng. Cô nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, sau đó âm thầm tăng tốc độ nhanh hơn, Mạc Vân Quả cũng đuổi kịp theo. Mặc dù ấn định mục tiêu mỗi ngày của Mạc Vân Quả là chạy 2 km, đến trễ 10 giây tính thêm 1 km, chưa đến 10 giây cũng tính theo 10 giây. Cách chương.